Audio ngôn tình, đương triều bảo bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Chương 133, mâu thuẫn nội bộ. Thật xin lỗi, em vừa mới đi nhà vệ sinh. Viên cuốn cổ đứng cách Hắc Viêm Triệt không xa, nhỏ giọng thì thào. Tới đây. Lần đầu tiên Hắc Viêm Triệt không có phát giận, chỉ vươn tay thon dài ra với cô. Viên cuốn cổ nhìn anh, chậm rãi đi tới gần anh, đưa tay của mình cho anh, vẫn ngoan ngoãn trước sau như một. Hắc Viêm Triệt nắm lấy tay cô, bế cô lên chân, nhìn đôi mắt và cái mũi ửng đỏ của cô, nhàn nhạt hỏi. Đã khóc. Viên cồn cồn ngẩn người, không nói gì. Anh nói không đúng, em cảm thấy ủy khuất. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm hơi bất mãn với sự im lặng của cô. Viên cồn cồn ngẩng đầu, lắc lắc đầu. Anh nói đều đúng, là em không tốt, thật xin lỗi, sau này cũng sẽ không như vậy nữa. Đã như vậy, sao còn trốn đi khóc? Em cảm thấy là anh là người không nói lý lẽ à? Hắc Viêm Triệt nhìn mắt cô, nhàn nhạt nói. Viên cồn cồn cắn môi dưới tiếp tục im lặng. Nói chuyện. Hắc Viêm Triệt hơi không kiên nhẫn tăng thêm giọng điệu. Em ở trong lòng anh chính là người khác sao? Viên cồn cồn thở sâu, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo run run làm người ta thương tiếc. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lập tức không vui mím chặt môi mỏng, lạnh lùng nhìn cô. Viên cồn cồn cúi đầu, hơi hối hận vì mình đã hỏi về vấn đề này. Không sai, 3 năm qua đầu óc không thông minh hơn, cũng đã học được bắt lấy trọng điểm rồi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trào phúng, từng chữ đều lạnh như băng. Viên cồn cồn không yên tuột xuống từ trên chân anh, nhỏ giọng ngâm ngừng. Em đi sắp xếp lịch trình lại. Viên cồn cồn không ngăn cản cô, tay nắm chặt thành quyền, hừ lạnh một tiếng tập trung chú ý vào trên máy tính, không có nhìn cô nữa. Viên cồn cồn yên lặng xoay người đi đến chỗ ngồi của mình. Từ hôm nay về sau, mọi người rơi vào hoàn cảnh vô cùng tối tăm. Mỗi ngày đều hốt hoảng cùng đợi tổng giám đốc đại nhân bắn pháo, và tổng giám đốc phu nhân chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cái gì cũng không nói. Nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ có mâu thuẫn nội bộ rồi, ngay dưới tình huống ác liệt như vậy, còn có người ngại không đủ loạn, đưa tới cho viên cồn cồn một cái gói hàng và một tấm thẻ tràn ngập tình yêu. Vì thế, tổng giám đốc đại nhân phát điên rồi. Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Viên cồn cồn, buông tay. Hắc Viêm Triệt gần từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Viên cồn cồn gói hàng nhỏ lắc lắc đầu. Đây là của em. Buông tay hay không? Hắc Viêm Triệt nhíu mày, con ngươi màu tím nhạt dần dần biến thành màu tím đậm. Anh, không phải anh đã từng nói không được sự cho phép của chủ nhân của vật đó thì không được phép chạm vào vật đó hay sao? Viên cồn cồn cắn chặt răng, cô lấy dũng khí nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, tức giận đến răng cũng ngứa rồi. Thế nào, em liền thích chứng cứ trêu hoa ghẹo bướm của em như vậy? Viên cồn cồn ngẩn người, lập tức không vui nói. Vậy còn anh, không phải anh cũng rất quý trọng những chứng cứ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài của anh sao? Cũng không phải là một cái, mà là hai cái đấy. Hắc Viêm Triệt nghiến răng không nói hai lời, liền gạt bỏ gói hàng trên tay cô, ném cô ngã nhào xuống giường, há mồm, liền cắn lên mặt trắng non mềm của cô, để lại dấu răng hung tợn trên mặt cô. A! Viên cồn cồn đau đến kêu ra tiếng, không ngừng dãy rùa. Dám tranh luận, thiếu dạy dỗ em. Hắc Viêm Triệt vừa để lại dấu răng trên mặt, trên môi, trên gáy cô, vừa dùng sức véo cái mông co giãn của cô, trút hết lửa giận của mình. A đau quá, đừng, anh không phải phân rõ phải trái, hư đau. Viên cồn cồn vươn tay đẩy anh ra, lại bị anh bắt lấy tay, cố định ở trên đầu, nhúc nhích cũng chẳng được, chỉ có thể để mặc cho anh khi dễ. Hắc Viêm Triệt hung hăng cắn nơi mềm mại và đầy đặn một cách lớp áo của cô, khiến cô run rẩy. Hư hư, anh khi dễ em. Viên cồn cồn khóc tì thào nói, giống như một động vật nhỏ bị người ta khi dễ, đáng thương tội nghiệp. Lên đi khi dễ em, như thế nào? Hắc Viêm Triệt bá đạo nói, nhìn bộ dáng của cô thì tức giận, dần dần bị đánh tan, con ngươi màu tím đậm cũng dần dần khôi phục màu tím nhạt. Hu hu, Viên cồn cồn ủy khuất khóc, thế nào, cô còn có thể như thế nào, cô chỉ có thể để mặc anh khi dễ như vậy. Hắc Viêm Triệt cúi đầu phủ lên môi cô, phát huy bản năng cơ bản nhất của đàn ông. Tình trùng nên não. Không, Viên cồn cồn hất mặt kháng cự, che giấu cuột cường từ trong cơ thể. Dám không cần. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, bóp chặt cằm cô, không cho cô có thể từ chối. Viên cồn cồn thở gấp lớn tiếng khóc giống, thật giống như kẻ bị cóc xâm phạm. Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng buông cô ra, mất đi hứng thú. Viên cồn cồn, rốt cuộc em muốn gì? Viên quảng cồn được tự do liền xê dịch về phía sau vài bước, ngồi xổm trên giường. Em không muốn làm. Anh đã nhìn ra, nói lý do. Hắc Viêm Triệt khoanh tay trước ngực, tức giận nhìn cô. Con bé úi chết tiệt, anh cũng không so đo sự bất kính với cô. Cô còn dám cướp đoạt quyền lợi của người chồng anh. Không muốn làm với anh, nếu anh muốn làm thì tìm người tặng quà thân mật cho anh đi. Viên quảng cồn lấy hơi hô lớn, rốt cuộc cũng rút ra hết nghi ngờ ủy khuất nhiều ngày như vậy. Cái gì? Hắc Viêm Triệt hít hít mắt, hơi hơi nghi ngờ những gì mình vừa nghe được. Em... Viên cồn cổ nhìn đôi mắt của anh đột nhiên biến thành màu, và nét mặt nguy hiểm này không khỏi xây dịch mông về phía sau. Lặp lại lần nữa. Hắc Viêm Triệt kéo lấy tay cô, giọng điệu rất là bình tĩnh. Chương 134, Hắc Viêm Minh đấu với Tô Lạc Anh. Viên cồn cồn cắn cắn môi dưới không nói gì. Nói. Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, tăng thêm sức ở trên tay. Em, anh có đói bụng không? Viên cồn cồn giật nảy mình, nói năng lung tung. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng. Đói, đói đến mức anh muốn cắn chết em. Viên cồn cồn khẩn trương che kín mặt mình, phòng bị nhìn anh. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra để cô ở dưới người mình, bắt đầu giở trò lần nữa. Làm bộ vừa nãy không vừa nghe thấy lời cô nói, cố gắng áp chế lửa giận của mình. Lúc này, Viên cồn cồn ngoan ngoãn để mặc cho anh vỗ về chơi đùa nơi riêng tư thẹn thùng nhất của mình, để mặc anh xâm chiếm lý trí đáng thương của cô. Chỉ là trong lòng vẫn bực tức, cái loại cảm giác muốn nói lại không dám nói làm cho cô rất khổ sở. Cái loại cảm giác muốn bắt lại không bắt được này làm cho cô càng lo lắng. Trong đầu hiện lên từng lời đồn đãi của công ty, nước mắt tàn sát bừa bãi trên mặt cô. Ngoại trừ khóc, cô không còn cách gì để trút hết ấm ức trong lòng. Hắc Viêm Triệt cau mày đứng lên từ trên người cô, không vui nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên lúc thân mật mà khóc thành như vậy, hơi không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Rốt cuộc, là em nháo cái gì? Viên cồn cồn xoay người, đưa lưng về phía anh, vùi mặt vào trong gối không ngừng nức nở. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, đạp cửa mà đi. Ầm một tiếng vang lên, Viên cồn cồn ôm chặt đầu gối khóc đến càng đau lòng hơn. Cô không muốn làm cho anh tức giận, cô cũng không muốn nháo với anh. Nhưng mà cô thực sự rất để ý những lời này. Rất để ý hai cái hộp anh không coi cô chạm vào. Rất để ý có phải anh đã có cô gái khác ở bên ngoài hay không. Rất để ý rốt cuộc anh có yêu cô hay không. Chính là rất rất để ý đến anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên cồn cồn mơ màng tỉnh lại, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Hắc Viêm Triệt. Anh không ở đây, có chút suy sụp vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh, cảm xúc lạnh như băng làm cô càng lo lắng hơn. Anh vừa mới đi hay là cả một đêm chưa có về? Chẳng lẽ ngày hôm qua anh thực sự đi tìm cô gái khác sao? Chỉ thấy cô lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt chải đầu. Phòng khách. Này, chúng ta không mời, tự đến như vậy có được không? Nói chuyện là một cô gái có mái tóc dài quăn như đỏ lửa. Lóa mắt, chỉ thấy cô ta nhăn lông mày xinh xắn không đồng ý nhìn người đàn ông không phân rõ phải trái trước mặt. Anh không phải gọi là này, mời gọi anh là ông xã hoặc là Minh. Người đàn ông tao nhã ngồi trên ghế sofa, gương mặt hoàn mỹ, lại y chang không khác gì Hắc Viêm Triệt, ngoại trừ cặp mắt màu sáng bạc. Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng kéo cô gái liền ngã xuống ngồi trong lòng anh ta, mang theo vẻ mặt không tình nguyện. Đừng mà, anh đại biến thái. Cô gái bị môi, vẻ mặt không phục. Cô gái nhỏ, em bất kính với anh, người chồng đây cần phải tức giận. Người đàn ông nhếch miệng lộ ra một chút mỉm cười điên đảo chúng sinh. Cô gái khẽ cắn môi dưới, tức thời không nói chuyện nữa. Người đàn ông này vui buồn bất thường, cô luôn không biết tiêu chuẩn tức giận của anh như thế nào. Ngoan, coi anh một tiếng không xã đi. Người đàn ông nâng cằm của cô gái lên, nhẹ nhàng khiêu khích ma sát. Cô gái trợn trừng mắt, không muốn để ý tới, người đàn ông không thể hiểu này. Chật chật, thật sự là thô lỗ, nhưng mà anh thích. Người đàn ông khẽ cười hôn lên môi cô ta, nhìn động tác như dịu dàng. Nhưng thật ra ham muốn chiếm hữu rất cao, bất cứ lúc nào anh đều thích nắm hết tất cả ở trong tay. Nhất là đối với cô gái này, anh muốn nắm cô thật chặt vào trong tay, đặt vào trong ngực. Hắc Viêm Minh, không. Cô gái bị anh hôn đến bất ngờ hơi giật mình, vặn vẹo kháng cự. Hắc Viêm Minh kìm chặt cái ót của cô gái, nuốt hết toàn bộ kháng cự của cô ta vào trong miệng, dịu dàng lại bá đạo xâm chiếm môi miệng của cô ta, cho đến khi toàn bộ ý nghĩ của cô bị anh ta giữ lấy. Viên cồn cồn không dám tin xem cảnh tượng trước mắt, đứng ngay tại chỗ. Loại đau đớn này quá nhanh quá mạnh, trong lúc cô hoàn toàn không có chuẩn bị liền thổi quét toàn thân cô. đây là cảm giác gì chứ? Cô cứ ngơ ngác nhìn bọn họ tán tỉnh, nhìn bọn họ hôn môi, như mình là người ngoài cuộc, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Cồn cồn, con đã thức. Vừa mới sửa sang lại phòng khách, quản gia Bạch từ trên lầu đi xuống, cười nhẹ nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, xoay người nhìn bà. Vũ Bạch! Quản gia Bạch bị khuôn mặt đầy nước mắt của cô làm cho giật mình, hơi không hiểu hỏi. Sao vậy, bảo bối, vì sao lại khóc? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, đột nhiên bỏ chạy. Cồn Cồn, con đi đâu? Bạch quản gia ở sau lưng cô kêu to, lại không được có câu trả lời của cô, hơi nghi ngờ, đi vào phòng khách. Thấy rõ Tô Lạc Anh đỏ bừng cả mặt, không có sức dựa vào trong lòng tiểu thiếu gia thở phì phò. Mà Hắc Vi Minh vẻ mặt thỏa mãn, không làm khó cho người ta, đoán ra bọn họ vừa làm cái gì ở đây, xem ra tiểu Cồn Cồn hiểu lầm rồi. Minh thiếu gia, phòng khách đã chuẩn bị xong, hai người muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước, hay là nhấm nháp một ít trà chiều? Ở đây có đầu bếp làm bánh ngọt do thiếu gia bỏ ra một số tiền lớn, mời về từ Pháp. Hắc Vi Minh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài nâu đỏ của Tô Anh Lạc, biểu cảm lười nhác rất mị hoặc. Triệt mời đầu bếp bánh ngọt, nếu tôi nhớ không lầm thì ngài ấy không ăn đồ ngọt. Đúng, ngài không nhớ lầm, nhưng mà bởi vì Cồn Cồn thích ăn cho nên thiếu gia đặc biệt mời về làm bánh ngọt buổi chiều cho cô bé. Quản gia Bạch cười khẽ giải thích. À, là như thế này sao? Vậy người vừa nãy chạy ra lúc nãy là bảo bối tâm can của anh trai biến thái sao? Hắc Vi Minh thưởng thức tóc của Tô Anh Lạc, nhàn nhạt hỏi. Không biết ai biến thái. Hơi thở vừa mới bình thường, Tô Anh Lạc nhỏ giọng nói thầm. Anh, em cảm thấy ông xã cực kỳ biến thái sao? Hắc Vi Minh tai nhọn nghe được ấn oán giận của cô, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vợ yêu của mình. Anh cảm thấy anh không biến thái sao? Tô Anh Lạc hỏi lại. Thật ra anh cũng biết là mình biến thái, nhưng mà em cũng đã nói như vậy, anh đây không làm chút chuyện biến thái với em thì chẳng phải là rất có lỗi với kỳ vọng thắm thiết của em sao? Hắc Vi Minh ôm cô ta đứng dậy đi ra cửa. Chương 135, đi Hà Lan kết hôn. Minh thiếu gia, phòng nghỉ cho khách ở trong này. Bạch quản gia nhìn phương hướng anh ta đi, tốt bụng nhắc nhở. Bọn tôi đi về, bị bảo bối tâm can của Triệt hiểu lầm, còn không đi chờ bị anh ấy đuổi giết sao? Hơn nữa, phải làm chút chuyện biến thái thì nên trở về nhà sẽ yên tâm hơn. Em nói, có phải không anh? Hắc Vi Minh lộ ra một chút mỉm cười tà ác cố ý nói. Em không về. Tô Anh Lạc lớn tiếng hô, đôi mắt đẹp cầu cứu nhìn Bạch quản gia. Không nghe lời, xem ra em chưa hiểu được quy luật xuất giá muốn tòng phu. Hắc Vi Minh vừa đi vừa miễn cưỡng nói. Anh là khủng long lớn, là quái vật heo đất lớn, buông em ra. Tô Anh Lạc dãy giụa không yên. Hừ, đừng ồn ào, loại riêng tư ngọt ngào này chờ chúng ta về nhà đóng cửa lại nói. Anh có thể cho em nói đến khàn tiếng cũng không sao. Hắc Vi Minh cưng chiều, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm chạm vào môi cô ta, sau đó vù một cái, biến mất trước khỏi mắt Bạch quản gia. Quản gia Bạch nhìn bọn họ biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, Minh thiếu gia vẫn có hứng thú xấu xa như thế. Cồn Cồn sẽ đi đâu, chắc hẳn là về nhà mẹ đẻ rồi. Cũng tốt, để thiếu gia gấp quýnh lên, sau đó đi dỗ con bé về, giải thích hiểu lầm xong, nhất định sẽ không nháo nữa. Bà đã chịu đựng đủ không khí khẩn trương kỳ lạ này rồi. Viên Cồn Cồn ngây người đi giữa dòng người đông nghẹt, trong đầu hỗn loạn thành một đống. Giọng nói khinh thường và hình ảnh lúc nãy không ngừng phát ra trước mặt cô. Không thể phủ nhận, người đàn ông có khuôn mặt hoàn mỹ giống như anh, nên phối hợp với cô gái xinh đẹp tao nhã khéo léo, bọn họ nhìn xứng đôi như vậy, trai tài gái sắc. Ngay cả hình ảnh bọn họ hôn môi cũng đặc biệt xinh đẹp như vậy, đẹp tựa như một bức tranh vẽ tỉ mỉ, đẹp đến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô như là một người dư thừa, cô nên đi đâu? Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, theo bản năng Viên Cồn Cồn cầm điện thoại nhấm phím côn. Alo, Cồn Cồn sao? Giọng nói dễ nghe của Long Tịch Bảo truyền đến từ trong điện thoại. Bảo, Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức khóc kêu tên của cô. Sao vậy? Bạn khóc, bạn đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì? Viên Cồn Cồn khóc nức nở, làm cho Long Tịch Bảo cau mày. Triệt, anh ấy... Viên Cồn Cồn nghẹn ngào, nói không thành một câu hoàn chỉnh. Đừng khóc, bạn đang ở đâu? Mình đến đón bạn được không? Long Tịch Bảo hơi sốt ruột nói. Không cần, mình tự đi đến. Viên Cồn Cồn lắc đầu, nhìn hoàn cảnh bốn phía và ánh mắt nhìn chăm chăm của người đi đường. Được, bạn đừng khóc. Bạn mau tới, mình chờ bạn, đừng khóc mà. Long Tịch Bảo an ủi. Ừm, bây giờ mình tới. Viên Cồn Cồn bắt một chiếc xe taxi ngồi xuống. Được, mình chờ bạn, đừng khóc mà. Lòng Tịch Bảo nhẹ giọng an ủi. Ừm. Viên Cồn Cồn khì khì mũi cúp điện thoại, ngượng ngùng nhìn người lái xe đang nhìn mình, nhỏ giọng nói địa chỉ nhà họ Long. Lái xe tốt bụng đưa cô mấy tờ khăn giấy, lập tức chạy đến mục đích. Nửa tiếng sau, Long Tịch Bảo thanh toán tiền xe cho Viên Cồn Cồn, không một xu dính túi, dẫn cô đi vào trong phòng khách. Đừng khóc Cồn Cồn, mắt cũng sưng lên rồi. Long Tịch Bảo cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt không dứt cho người nào đó, nhìn không cô, còn khóc dữ hơn cả cô ấy. Bảo Bảo, mình có thể ở đây hay không? Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa nói, cô không muốn trở về, cô muốn ly hôn. Có thể, bạn muốn ở bao lâu, liền ở bấy lâu, đừng khóc mà. Long Tịch Bảo dịu dàng dỗ dành, đừng khóc nữa, khóc đến tìm cô ấy cũng đau. Có thể tưởng tượng một cô bé tròn trĩnh đáng yêu ở trước mặt mình khóc đến khó thở, rất là lo lắng đấy. Bạn không thể nói cho Triệt biết, mình không muốn bị ngấy tìm được, mình muốn ly hôn. Viên Cồn Cồn rũ mắt xuống bì thường nói. Ly hôn? Vì sao? Lòng Tịch Bảo kêu to lên. Anh ấy, hu hu hu. Viên Cồn Cồn vừa nghĩ đến lý do ly hôn thì nước mắt bắt đầu tản sát bừa bãi. Được rồi, đừng khóc, từ từ nói. Lòng Tịch Bảo cầm lấy ly nước ở trên bàn đưa đến miệng miệng cô. Viên Cồn Cồn nhận lấy ly thủy tinh, ùng ục đã uống hai ngụm. Hỏa hoãn giọng nói, nghẹn ngào nói. Anh ấy ngoại tình, còn ở trong phòng khách lớn trong nhà ôm một cô gái xinh đẹp hôn môi. Cái gì? Làm sao có thể? Lòng Tịch Bảo ngẩn người, vẻ mặt không tin. Từ nhỏ Hắc Ác Ma đã rất cổ quái, người khác chạm vào người sẽ không tự chủ mà bánh bay người ta. Đây là động tác phản xạ, ngay cả song bào thai và cha mẹ anh ta chạm vào cũng phải rất cẩn thận. Nghe nói song bào thai nói Cồn Cồn là người duy nhất có thể tùy tiện chạm anh ta mà anh ta không đánh bay, anh làm sao có thể ôm cô gái khác, còn có thể hôn môi nữa. Hơn nữa, tình cảm của anh đối với Cồn Cồn rất là đáng sợ, làm sao có thể ngoại tình chứ? Có cái gì mà không thể? Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, mình vừa tròn vừa xấu, đương nhiên anh ấy sẽ chọn người tốt. Nhưng mình thích anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể như vậy? Hu hu, mình mặc kệ, cái gì mình cũng không cần, đẹp trai thì có gì đặc biệt hơn người. Mình muốn ly hôn, sau khi ly hôn mình sẽ tìm người khác gả đi, sau đó sinh cục cưng, không cần để ý đến anh ấy nữa, hu hu. Viên Cồn Cồn kích động, vừa khóc vừa nháo. Ai nói bạn xấu, bạn đáng yêu như vậy, mình thích bạn muốn chết, đừng tự nói xấu mình. Long Tịch Bảo chân thành nói. Hu hu, Bảo Bảo, cũng là bạn tốt nhất, mình gả cho bạn có được không? Viên Cồn Cồn nghe vậy, nhìn Long Tịch Bảo. Long Tịch Bảo ôm cô, vỗ nhẹ sống lưng của cô buồn cười nói. Được, hôm nào chúng ta đi Hà Lan đăng ký, sau đó tìm thời gian để làm hôn lễ. Hay là tôi đi, mình sợ anh Hiền và anh Bác sẽ lột ra mình. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Chương 136, Nữ Vương Long Tịch Bảo. Sẽ không, mình sẽ bảo vệ bạn. Long Tịch Bảo đắc ý nói, trước kia cô ấy không dám nói, nhưng bây giờ cô ấy chính là nữ vương. Vậy mình để ở đây, mọi người không thể nói chỗ ở của mình cho anh ấy biết. Viên Cồn Cồn nức nở nói. Không thành vấn đề, yên tâm đi, mình đứng về phía bạn. Long Tịch Bảo cười khẽ sờ sờ đầu cô, thật đáng yêu, mà giống như con chó nhỏ bị người ta khi dễ, thật sự rất đáng yêu. Hắc Ác Ma à, Hắc Ác Ma, thật sự anh đã gặp được vận cứt chó, cưới một người vợ đáng yêu như vậy. Viên Cồn Cồn khóc thút thít đến cái mũi nhỏ hồng hồng, vươn móng vuốt nhỏ tròn tròn xoa trước mặt, mèo mèo nói. Bảo Bảo, mình đói bụng. Suy chút nữa thì Long Tịch Bảo té xỉu. Cô nhóc tròn tròn vừa mới đau lòng chết đi sống lại, bây giờ lại mở to mắt sáng ngời, ủ rũ nước mắt đáng thương tội nghiệp, nói cô ấy đói bụng, thật sự trong sáng ngây ngô mà. Đi thôi, mình gọi dì Lý nấu cho bạn ăn, đừng khóc mà. Ừ. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gật đầu, vui vẻ đi phía sau Long Tịch Bảo. Dường như vô cùng đau lòng lúc này không hề có quan hệ gì với cô, vô cùng vui vẻ đi ăn đồ ăn ngon. Song Bảo Thai về nhà, thấy chính là hai cô gái nhỏ bảo bối như nhau, ríu rít không ngừng, toàn bộ nội dung thảo luận đều là cái xấu về bọn họ và bạn tốt của bọn họ. Mình nói bạn nghe, anh Bác không nói lý lẽ, vừa bá đạo lại vừa hung dữ. Anh Hiền bình thường là bộ dáng lịch sự rò nhã, thật ra là người hai mặt, bạn xem, suýt chân nữa thì ngấy bóp chết mình. Long Tịch Bảo nói đến nước miếng bắn tung tóe, kể lể khuyết điểm của Song Bảo Thai, cuối cùng còn kéo kéo áo cổ, để trên cổ cô ấy là dấu vết bầm tím. Viên Cồn Cồn ngạc nhiên, trừng lớn đôi mắt đáng yêu, phát ra tiếng hô: "Bọn họ rất quá đáng, sao lại tàn nhẫn như vậy?" "Đúng vậy, đúng vậy. Bạn xem, bạn có hạnh phúc hơn mình rất nhiều đấy." Long Tịch Bảo ủy khuất gật gật đầu. "Nào có, bạn có biết vì sao mông của mình lại vểnh như vậy không? Đều là bị anh ấy đánh, thật sự là sưng chứ không phải vểnh. Bạn cũng không biết anh ấy đánh người có bao nhiêu tàn nhẫn đâu." Cao Bạc Hà tiêu sưng cũng mua một dương. "Bạn không biết anh ấy có bao nhiêu bạo lực. Còn có, anh ấy tức giận liền không ngừng muốn yêu, không ngừng tra tấn mình đến choáng váng. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạn xem, đây là chứng cớ." Viên Cồn Cồn là vẻ mặt mình là cô gái bị ngược đãi, cũng kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra một màn lớn dấu hôn. "Ồ, hắc ác ma này đúng là tên tinh trùng lên não. Sẽ không phải chính mình muốn yêu lên gây phiền phức cho Cồn Cồn chứ? Rất tà ác ấy." Song Mở Thai đau đầu nhìn về vẻ mặt vô cùng cảnh ngộ của cô gái, không biết nói cái gì cho phải. Sao Triệt có thể thả bảo bối tâm can của anh đến đây vậy? "Bảo Bảo, bọn anh đã về." Long Tịch Hiên mở miệng nói. "Ồ, sao sớm vậy?" Rốt cuộc Long Tịch Bảo cũng phát hiện hai người giữ cửa. "Em đối với bọn anh đúng là có ý kiến không nhỏ." Long Tịch Bác cười lạnh nói. "Em chính là có ý kiến, như thế nào?" "Chính mình không tốt còn không cho người ta nói, đàn ông các anh không có một người nào tốt." Long Tịch Bảo meo meo nói, dám dùng giọng điệu này nói với cô ấy. Không rõ tình huống, cũng không nhìn xem bây giờ ai là lão đại. Viên Cồn Cồn trợn to mắt tròn, vẻ mặt sung bái nhìn Long Tịch Bảo khí phách oai hùng dũng. "Bảo Bảo thật là lợi hại." "Em..." Long Tịch Bát oán hận nhìn mắt cô ấy, có khí mà không thể phát ra. Long Tịch Hiền thở dài, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, đi qua đưa bánh ngọt và kem lạnh trong tay cho Long Tịch Bảo, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mau ăn đi, bọn anh đi mua hai phần, vừa đúng em và Cồn Cồn, mỗi người một phần." Long Tịch Bảo thấy ăn, vội vàng mắt sáng, chụt một tiếng hôn một cái lên mặt Long Tịch Hiền, sau đó chủ động kích động lôi kéo Viên Cồn Cồn ngồi dậy ăn. Long Tịch Bắc nói, chính mình từng nóng giận, đừng nóng giận. Tình hình một ngày nào đó sẽ qua đi, sau đó qua bế cô ấy lên đùi, lau kem lạnh dính ngoài miệng cho cô ấy. Nhìn nhìn mắt của Viên Cồn Cồn hồng hồng, nhàn nhạt hỏi: "Sau này, chỉ có thể để em một mình ra ngoài?" Viên Cồn Cồn cau cái mũi nhỏ, vẻ mặt khó chịu nói: "Anh ấy bận thân thiết với người đẹp, không đếm xỉa tới em, hơn nữa là em rời nhà muốn trốn đi, không cần phải báo cho anh ấy biết." "Thân thiết với người đẹp?" Long Tịch Bắc ngạc nhiên nói. "Rời nhà trốn đi?" Long Tịch Hiền hơi ngạc nhiên. "Dạ." Viên Cồn Cồn ủy khuất gật đầu. "Cồn Cồn ở nhà chúng ta, buổi tối ngủ cùng em, không có các anh mật báo với anh Triệt, nếu không..." Long Tịch Bảo vừa ăn kem vừa nheo mắt dẹp ủy hiếp xong bảo thai. "Bảo Bảo, Cồn Cồn ở đây không phải là không được, nhưng nếu báo với Triệt một tiếng, bằng không cậu ấy sẽ điên lên." Long Tịch Hiền không đồng ý nói. "Đúng vậy, một ngày cậu ấy không thấy vợ mình sẽ nổi điên." Long Tịch Bác lên tiếng ủng hộ. "Mới là lạ, bây giờ trong ngực anh ấy là người đẹp, sẽ không nhớ tới em." Viên Cồn Cồn nhớ lại, muốn rơi nước mắt. "Em mặc kệ, chính là không cho nói với anh ấy, nếu các anh nói cho anh ấy biết, em sẽ không để ý tới các anh." Long Tịch Bảo đột nhiên lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng Viên Cồn Cồn, không cho cô có cơ hội khóc. Sau đó, quay đầu lại nhìn xong bào thai, ánh mắt này chính là: "Các anh dám để cho bạn ấy khóc xem, em nháo chết các anh." Song Bảo Thai liếc nhau không biết nên nói cái gì. Đây là vợ người ta, là tâm can của người ta, bọn họ làm như vậy không tốt lắm đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng là vì tốt cho Cồn Cồn. Dựa theo tính cách của Triệt, nếu bị chính anh tìm được thì cô sẽ thảm hại hơn. Viên Cồn Cồn khì khịt mũi, nhai nuốt bánh ngọt Long Tịch Bảo đút cho cô. "Cồn Cồn ngoan, không khóc. Chúng ta không để ý đến đám đàn ông xấu xa đó. Chúng ta trở về phòng." Long Tịch Bảo nhảy xuống khỏi đồng Long Tịch Bắc, nắm lấy tay Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp trở về phòng, bỏ lại hai người đàn ông xấu xa buồn bực nhìn bóng lưng các cô, phiền phức rồi. Chương 137, em muốn ly hôn với anh. Buổi tối 8 giờ, Hắc Viêm Triệt mặt thối từ công ty trở về nhà, thật sự là đủ, rõ ràng là cô cố tình gây sự, vì sao anh còn phải lo lắng, có phải cô trốn ở trong phòng khóc hay không, có phải giận dỗi không ăn cái gì hay không, thật sự anh không có thuốc nào cứu được rồi. Quản gia Bạch thấy bóng dáng Hắc Viêm Triệt, lập tức cung kính khom người. "Thiếu gia, hôm nay Minh thiếu gia dẫn theo phu nhân ngài ấy đến thăm ngài." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. "Người đâu?" "Đã đi rồi." Hắc Viêm Triệt nhíu mày, có sự cảm không tốt. Còn nữa, chính là Cồn Cồn có thể nhìn thấy bọn họ thân thiết trong phòng khách, khóc chạy đi. Tôi nghĩ có lẽ là con bé đã hiểu lầm, tôi đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi rồi. Quản gia Bạch máy móc nói, cẩn thận quan sát nét mặt thay đổi của người nào đó. Tìm được chưa? Hắc Viêm Triệt cuộn tay thành nắm đấm, nhàn nhạt hỏi. Còn chưa, tôi nghĩ có phải con bé đến nhà mẹ đẻ rồi hay không, nhưng tôi không dám quấy rầy Viên lão gia, sợ bọn họ lo lắng. Cô gái ngu ngốc kia, chạy đi lúc nào? Hắc Viêm Triệt nén nóng nảy sắp bùng nổ, lạnh giọng hỏi. Khoảng hơn 10 giờ sáng. Quản gia Bạch nghĩ nghĩ trả lời. Đáng chết. Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng, đạp cửa mà đi. Quản gia Bạch nhìn bóng lưng của anh lộ ra một chút cười gian, biết lo lắng sao, còn xem ngài mỗi ngày có bày ra vẻ mặt thối nữa hay không. Bên trong xe, một tay Hắc Viêm Triệt cầm lấy, một tay lái cầm điện thoại, gọi số Viên Tịnh Lưu. Sau vài tiếng chuông, truyền đến tiếng nói lạnh nhạt đặc biệt của Viên Tịnh Lưu. Alo. Cha vợ, con gái đáng yêu của cha có còn ở chỗ cha không? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi. Không có. Thế nào, con bé lại làm cái gì? Không có gì, chỉ là không thấy nữa. Hắc Viêm Triệt nhìn bốn phố ngoài cửa sổ xe, nghiến răng nghiến lợi nói. À, rời nhà trốn đi phải không? Nhớ tìm được thì dạy dỗ nó tốt một chút. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói, không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Yên tâm, nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt. Cha vợ ngủ ngon. Hắc Viêm Triệt cúp điện thoại, bắt đầu hơi nôn nóng, vòng vo vài vòng trên đường phố vắng, bấm dãy số gọi Long Tịch bác. Bác, cơm nắm nhà mình không thấy nữa, có chạy đến nhà các cậu hay không? Ách, nên nói thế nào đây? Xong điện thoại truyền đến tiếng ấp úng của Long Tịch bác. Được rồi, đã hiểu, bây giờ mình tới. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo là cơn cứt giận ập tới. Con bé ú đáng chết cam đảm, xem anh làm sao để trừng phạt em. Cái kia, tâm can bảo bối của cậu nói, cậu ngoại tình hả? Long Tịch bác hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cậu nói có thể không? Là mình, còn có vợ của nó, tôi anh Lạc. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Mình, không phải cậu ấy ở Las Vegas sao? Trở về khi nào? Hôm nay vừa đến, đáng chết. Hắc Viêm Triệt táo bạo nói, gây chuyện rồi bỏ chạy, quả nhiên giống như lúc còn nhỏ. Long Tịch bác cười khẽ một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ ngoại tình trong miệng Viên Cồn Cồn là xảy ra chuyện gì. Mình cúp, coi chừng ngôi sao tai họa đó giúp mình, lập tức mình tới ngay. Hắc Viêm Triệt oán hận nói. Ừ, đừng tàn nhẫn quá nha. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không quá tàn nhẫn. Giọng nói dịu dàng của Hắc Viêm Triệt truyền đến từ trong điện thoại, làm cho Long Tịch bác không khỏi run một cái, đã cúp điện thoại, bắt đầu đồng tình với người được gửi gắm vào đó. Buổi tối 9 giờ, Long Tịch Bảo đang cùng đồng minh chia sẻ đồ sưu tầm của mình. Cồn Cồn, bạn xem, đều là hình trai đẹp. Đúng đấy, rất đẹp trai. Ánh mắt Viên Cồn Cồn sáng như tuyết, nhìn truyện tranh trong tay Long Tịch Bảo. Nam sinh tóc ngắn là công, nam sinh tóc dài là thụ, không tệ. Long Tịch Bảo vừa lòng gật đầu. Công thụ. Viên Cồn Cồn không hiểu rõ nhìn Long Tịch Bảo. Giống như bạn và Hắc Ác Ma yêu yêu vậy. Anh ta ý là công, bà là thù. Anh ấy có thể tùy tiện khi dễ bạn, nhưng bạn không dám phản kháng. Long Tịch Bảo kiên nhẫn dậy. Viên Cồn Cồn mơ hồ, cái hiểu cái không gật đầu. Không hiểu cũng không sao, xem nhiều một chút sẽ biết. Đây là đều đồng minh sưu tầm, bạn từ từ xem xong chúng ta có thể thảo luận rồi. Long Tịch Bảo hưng phấn nói. Tuyệt quá, mẹ Vũ không ở đây, cũng không có người để ý cô chia sẻ. Bây giờ tốt lắm, nhặt được đồng minh đáng yêu như thế, thật sự quá sung sướng. Viên Cồn Cồn một quyển tiểu thuyết và một quyển truyện tranh, hết sức chuyên chú bắt đầu nghiên cứu. Đột nhiên, cửa rầm một tiếng mở ra, hai cô gái nhỏ sợ tới mức ôm nhau khẩn trương nhìn người tới. Hắc Viêm Triệt phẫn nộ nhìn cô gái nhỏ trên giường, người nào đó sợ tới mức vội vàng tránh ở sau lưng Long Tịch Bảo, không dám lộ mặt. Long Tịch Bảo nhìn thấy người tới là Hắc Viêm Triệt, mắt đẹp lập tức hung tợn bắn đến song bảo thai ở phía sau lưng Hắc Viêm Triệt, ý tứ rất rõ ràng, các anh rất tốt. Em cũng không để ý đến các anh nữa. Song bảo thai rất vô tội lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không có bán ứng cô ấy. Viên Cồn Cồn, em lăn ra đây cho anh. Ra đây. Hắc Viêm Triệt lớn tiếng quát. Con nhóc nào đó bị kêu đến tên, run lẩy bẩy, trong lòng có chuẩn bị. Bây giờ là Triệt nóng này cũng tốt, so với Triệt lạnh lùng thì tốt hơn. Nghĩ đến anh ôm một cô gái khác, liền cam đảm nhỏ giọng nói. Em không ra. Em muốn ly hôn với anh. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, híp híp mắt lạnh giọng hỏi. Em muốn cùng anh cái gì? Lặp lại lần nữa. Ly hôn với anh. người nào đó nhỏ giọng lặp lại một lần. Chương 138, dậy yêu. Anh lời nói với em. Lòng Tịch Bác mắng nhỏ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thật sự là đủ rồi, còn lại nhất định anh ta không khống chế được mình mà đi tới đánh cô một trận. Chưa thấy qua cô gái nào uốn éo như vậy. Em mới lời nói chuyện với anh đấy, lãng phí nước miếng quý giá của em. Long Tịch Bảo hô to với theo bóng lưng tức giận đùng đùng của Long Tịch Bác. Được rồi bà Bảo, em muốn tức giận đến khi nào? Long Tịch Hiền vươn tay ôm Long Tịch Bảo ngồi trên giường qua, bất đắc dĩ nói. Long Tịch Bảo đẩy anh ra, làm lưng về phía anh ta, dầu dĩ nói. Đến chết mới thôi, anh cũng đi ra ngoài đi. Long Tịch Hiền nhìn bóng lưng quật cường của cô ấy, thở dài đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt à, Hắc Viêm Triệt, lần này bị cậu hại chết rồi. Nghe thấy tiếng đóng cửa của Long Tịch Bảo, hơi hơi quay đầu nhìn cánh cửa, một lúc sau vùi khuôn mặt nhỏ và nhắn vào trong gối. Thật ra cô ấy biết không liên quan đến bọn họ, Hắc Ác Ma muốn dẫn Cồn Cồn đi, ai cũng không có quyền ngăn cản, nhưng cô lại tức giận. Câu kia của Hắc Ác Ma, cô ấy là người của tôi muốn đối với cô ấy như thế nào là tự do của tôi, thật làm cho cô nhớ tới câu nói của Long Tịch Bắc. Cô ấy là người của tôi muốn giết chết cô ấy như thế nào cũng là chuyện của tôi. Vì sao đàn ông luôn luôn muốn phụ nữ là vật sở hữu của bọn họ, xem các cô thành cái gì chứ, muốn hung dữ liền hung dữ, muốn ngược liền ngược, rất quá đáng. Cô ấy nhất định phải thay đổi một loại tình huống này, nhất định. Viên Cồn Cồn khóc dọc đường khi đến về nhà họ Hắc, xe mới dừng lại ở yên ở nhà xe. Hắc Viêm Triệt im lặng không hé răng, dọc theo đường đi, liền thô lỗ kéo cô xuống. Anh buông em ra. Viên Cồn Cồn vừa khóc, vừa nhỏ giọng kháng nghị, nhưng không được Hắc Viêm Triệt đáp lại. Bạch quản gia nhìn thấy hình ảnh nhíu đầu mày, sao không giống với bà tưởng tượng. Thiếu gia, đây là như thế nào? Không có việc gì. Hắc Viêm Triệt bỏ lại hai chữ đơn giản, không cho Bạch quản gia có cơ hội cầu xin, liền ôm theo Viên Cồn Cồn khóc thê thảm trở về trong phòng bọn họ. Bạch quản gia nhìn bóng lưng bọn họ thở dài, Cồn Cồn đáng thương, sẽ bị khi dễ rồi. Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Hắc Viêm Triệt tùy tay ném cầu nhỏ đáng hiu lên giường. Viên Cồn Cồn đau kêu lên một tiếng, sau đó lập tức khẩn trương vươn hai tay ôm ngực, nước mắt ròng ròng nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn cô, nhìn không ra tiếp theo anh sẽ làm gì. Em, anh đừng khi dễ em, nếu không em nói cho cha nghe. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng khóc meo meo. Hắc Viêm Triệt lấy điện thoại từ trong túi áo, đu lát ném tới bên chân cô. Cho em một cơ hội. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không phục, cầm điện thoại gọi số của Viên Tịnh Lưu. Sau đó không lâu thì điện thoại được kết nối. Alo cha, Triệt khi dễ con, anh ấy muốn đánh con, cha mơ tới cưới con, Hả, vì sao cậu ấy muốn đánh con? Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng hỏi. Không biết, Viên Cồn Cồn khóc lắc lắc đầu. Vậy chờ con biết thì tới tìm cha. Cha ra mặt làm chủ cho con, đã trễ rồi, ngủ đi. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói xong, ấn phím kết thúc. Alo, cha. Viên Cồn Cồn lớn tiếng kêu, chưa từ bỏ ý định muốn bấm lại dãy số, nhận được là giọng nói của người sử dụng đã tắt máy. Lại ấn số điện thoại lại máy bận. Sao hả, con muốn gọi điện thoại cho mẹ Lê và cha tước của em một chút không? Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói. Viên Cồn Cồn khóc lớn tiếng, cảm thấy mình chỉ có một thân một mình. Em đã không có cứu binh, vậy thời gian tiếp theo là của anh. Hắc Viêm Triệt vừa nói, vừa tao nhã cởi quần áo, chậm rãi tới gần cô. Hư, anh muốn làm gì? Em không muốn. Viên Cồn Cồn lùi về phía sau, đến khi lưng dựa vào đầu giường, không có đường thối lui. Không muốn, ở trong nhà này, không có ai có thể nói không muốn với anh. Hắc Viêm Triệt để cô ở dưới giường, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo hơi thở vương giả cao quý, chân thật đáng tin. Viên Cồn Cồn không cách nào phản bác lời nói của anh, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng nức nở. Anh đối với em có tốt phải không? Nuôi lá gan của em lớn lên, dám nói hai chữ ly hôn với anh hả? Ngón tay thon dài của Hắc Viêm Triệt chậm rãi vẽ chỗ tam giác ở trái tim trước ngực cô. Sức lực như có như không vốn là cách khiêu khích tình dục, nhưng lại làm cho lông tơ của Viên Cồn Cồn đều dựng đứng. Mỗi cô nói cũng không dám nói, ngay cả tiếng thút thít cũng quên, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Tiểu cơm nắm, em nói xem, có phải anh đối với em quá tốt rồi không? Cho nên em kết cục làm anh tức giận cái gì? Hắc Viêm Triệt cúi thấp mập mờ, khẽ cắn lỗ tai xinh xắn mượt mà của cô, khiến cho cô run rẩy, cũng làm tế bào toàn thân cô càng nhạy cảm hơn. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn gò má hoàn mỹ của anh, chỉ thấy môi mỏng khiêu gợi của anh khi đóng khi mở, rất mê người, nhưng đáy mắt của anh phẫn nộ lạnh như băng, làm cho cô sợ hãi phát run. Sao không nói chuyện? Không phải vừa nãy em có thể nói sao? Nói đi, em muốn ly hôn với anh phải không? Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng của cô bị dọa đến ngây ngốc, tiếp tục dùng loại giọng mềm nhẹ này nói chuyện. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nước mắt bắt đầu tích tụ. Sao lại khóc? Thật đáng thương. Hắc Viêm Triệt nghiêng đầu, hôn nước mắt của cô giống như người đàn ông dịu dàng chu đáo. Chỉ là tay anh lại thô bạo, xé rách quần áo và quần lót của con cừu nhỏ. Viên Cồn Cồn giật giật, không dám phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng rất nhỏ. Thật ngoan, xem em đã hiểu rõ rồi. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, không cho cô có cơ hội chuẩn bị, động người một cái đã chiếm giữ cô. Viên Cồn Cồn cau mày khóc ra. Đừng khóc, vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắc Viêm Triệt hôn hôn môi của cô, lộ ra một chút tươi cười gần như tàn khốc. Chương 140. Mình phải dẫn bạn chạy trốn. Không muốn. Trong phòng chủ chính nhà họ Hắc truyền ra tiếng thở gấp mập mờ và tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu. Viên Cồn Cồn nức nở cầu xin tha thứ. Nhiều ngày như vậy anh không buông tha cô một ngày nào. Mỗi lần để làm cho cô đến mê man mới thôi. Sau khi mê man, anh sẽ ôm cô vào trong phòng tắm tắm rửa cho cô. Chờ cô tỉnh lại, anh sẽ đút cô ăn cơm, sau đó lại làm không ngừng nghỉ. Rất quá đáng, lại chính anh ngoại tình còn nói lời tổn thương người khác, bây giờ còn như vậy, rất quá đáng. Mắt tím lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nhỏ dưới người, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi hơi nức khẽ. Tiếng nói vốn ngọt ngào cộng thêm khóc nức nở, làm cho giọng nói của cô càng khiến người ta phạm tội hơn. Đúng, anh đang trừng phạt cô. Nói là cô đi làm cho anh lo lắng, giận cô dễ dàng nói ra miệng từ ly hôn như vậy, giận cô ở cùng với anh lâu như vậy, còn chưa hiểu rõ anh. Anh chỉ có cô, cũng chỉ muốn cô, nhưng cô thì sao? Đừng như vậy, Triệt. Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp hồi nhỏ, nhưng người đàn ông trên người lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ phát huy thú tính nguyên thủy nhất của anh. Anh vốn không phải là người bình thường, dòng nó đặc biệt làm anh ở bất cứ mặt nào cũng khác hẳn so với người thường. Còn làm anh như vậy cô sẽ chết, khi nào Triệt nóng nảy mới xuất hiện chứ? Triệt lạnh lùng thật là khủng khiếp. Tốt nhất là em nên câm miệng, đừng y y a nha nha nữa, vậy chỉ làm cho kết cục của em càng thê thảm. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nhắc nhở. Em sai rồi, em thật sự sai rồi, lần sau không dám nữa. Viên Cồn Cồn lặp lại câu nói nhiều nhất trong mấy ngày nay, cô thật sự không dám nữa. Chậm, anh đã cho em cơ hội, em quên sao? Hắc Viêm Triệt chỉ tiếp tục va chạm ở chỗ mềm mại riêng tư, lửa nóng trong thân thể và giọng nói lạnh như băng hình thành đối lập rõ ràng. Viên Cồn Cồn vừa ủy khuất vừa rên khổ sở. Vì sao Triệt nóng này còn chưa xuất hiện? Tuy anh thích giống người, nhưng anh không có nhẫn tâm như Triệt lạnh lùng. Hắc Viêm Triệt liếc mắt nhìn cô gái nhỏ dưới người mình, sắp không chịu nổi, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ nhàng ngút vào tiến hành việc vận động. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt kìm chặt mông tròn vành cao cao của Viên Cồn Cồn, không để ý cô cầu xin, dùng sức làm mấy cái tấn công cuối cùng. Sau đó, mặc bồng mấm cao quý của mình chảy vào trong cơ thể cô gái. Viên Cồn Cồn hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, lại một lần nữa nghênh đón cao trào mà bản thân cô không nhớ là lần thứ mấy. Hắc Viêm Triệt rời khỏi cơ thể cô, nhìn cô khóc dưới người mơ mơ màng màng tiến vào mê man, cúi người nhàn nhạt nói bên tai cô. Nhớ kỹ, đừng để anh nghe hay từ ly hôn từ trong miệng em nói ra lần nữa, nếu không, chắc là em biết kết cục là gì rồi. Viên Cồn Cồn ủy khuất rơi nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Nói chuyện. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Sẽ không dám nữa rồi. Viên Cồn Cồn yếu ớt nói. Hắc Viêm Triệt hôn lên nước mắt của cô, đắp chăn cho cô xong thì đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại một quả cầu nhỏ mệt mỏi ngủ không nhúc nhích. 10 giờ sáng. Đều cơm nắm, thức dậy. Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ màu đen, vỗ nhẹ Viên Cồn Cồn đang ngủ say, nhẹ giọng kêu. Đừng mà, Viên Cồn Cồn lo lắng nức nở, hình như mơ thấy chuyện đáng sợ. Hắc Viêm Triệt nghe thấy cô thì thầm, hơi hơi cau trán, hoàn mỹ, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia đau lòng. Có phải anh hơi quá đáng rồi không? Cho dù là muốn trừng phạt cô, để cô nhớ kỹ lần dạy dỗ này, có phải đã làm quá mức rồi không? Dù sao cô cũng là người bình thường, nhưng cô đã uống máu của anh, sẽ không mảnh mai như vậy chứ. Mắt thấy quả cầu nhỏ còn đang ngủ say sắp khóc ra, Hắc Viêm Triệt vội vàng ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng dỗ dành. Hừ, đừng sợ, không làm đừng khóc. Tuy anh thích bộ dáng mím môi nước mắt lừng tròng của cô, nhưng không có nghĩa anh thật sự xấu xa đến mức vì vậy mà làm cho cô khóc. Thật sự là cô rất giỏi gây rối, không chỉ hay gặp rắc rối, hơn nữa còn giỏi khiêu chiến ranh giới của anh hơn. Càng làm cho anh bất đắc dĩ hơn là mỗi lần làm anh tức giận, bị anh trừng phạt, đến cuối cùng bản thân vẫn mơ mơ màng màng không biết mình làm sai chỗ nào. Có khi anh thật sự không biết nên làm sao mới tốt với cô. Anh yêu cô bao nhiêu, quan tâm đến cô bao nhiêu, cô hoàn toàn không cảm nhận được. Viên cồn cồn ở trong vòng tay ấm áp của anh, lo lắng giật giật vài cái rồi lại nhanh chóng ngủ say. Hắc Viêm Triệt thở dài, ấn nhẹ xuống trán cô một nụ hôn, đứng dậy đi thay quần áo. Thôi, hôm nay để cô ở nhà nghỉ ngơi. Anh làm xong việc, trở về sớm một chút thì được. Thật ồn ào, Viên cồn cồn bị một tiếng nhạc đánh thức, híp mắt mơ mơ màng màng vươn tay tìm kiếm di động của cô. Sờ soạng rất lâu mới đụng đến, bấm nút nghe, mơ màng nói. Alo? Alo, là cồn cồn sao? Tiếng nói mềm mại của Long Tịch Bảo từ trong điện thoại truyền đến. Viên cồn cồn chớp chớp mắt to, vừa nghe là tiếng Long Tịch Bảo, lập tức ủy khuất nghẹn ngào nói. Bảo bảo. Hừ, đừng khóc, bạn không sao chứ? Long Tịch Bảo dịu dàng an ủi. Không có gì là không có gì, nhưng mà cách cái chết còn kém một bước. Viên cồn cồn rất thành thật báo cáo tình hình hiện tại. Choáng váng, thật sự là cô bị đánh bại. Quả nhiên là tài năng chọc cười của cô là trời sinh, coi như là một loại thiên phú không tệ. Long Tịch Bảo không nhịn được, cười rộ lên. Ngoan, cồn cồn đừng khóc, bạn nghe mình nói. Bây giờ bạn phải ngoan ngoãn nghe lời Hắc Áp Ma, đừng luôn chọc giọng anh ấy, dỗ anh ấy vui vẻ, có biết hay không? Viên cồn cồn khịt mũi không hiểu vì sao hỏi. Vì sao? Mình muốn dẫn bạn đi chạy trốn, rời khỏi bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng sốt ruột. Bạn không cho bọn họ đều xem chúng ta là người dễ khi dễ. Long Tịch Bảo cầm giận nói. Chạy trốn không được, nếu bị Triệt bắt lại thì nhất định mình sẽ chết. Viên cồn cồn sợ tới mức lắc đầu ngay. Chương 141. Có dậy không giống. Cồn cồn, phụ nữ không thể im lặng mãi, bạn có biết không? Tiếp tục im lặng nữa thì chúng ta chỉ có thể làm cừu non suốt đời. Bạn có chút chính khí có được hay không? Chẳng lẽ bạn cứ chịu làm mãi mãi? Chẳng lẽ bạn không nghĩ đến phản công sao? Long Tịch Bảo hơi kích động lớn tiếng nói. Viên cồn cồn suy nghĩ, cuối cùng cũng sợ hãi hỏi. Vậy mình phải làm thế nào để Triệt vui vẻ? Hình như lúc nào anh ấy cũng giận mình. Mình cũng không biết mình đã chọc anh ấy không vui ở chỗ nào nữa. Long Tịch Bảo cằm mắt trắng giá. Cồn cồn à cồn cồn, nếu có ngày bạn phải chết, không cần nghi ngờ, tuyệt đối là ngớ ngẩn mà chết. Ngay cả vì sao Hắc Ác Ma giận, bạn cũng không biết, chẳng trách bạn bị ngược đãi. Viên cồn cồn ủy khuất bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn của mình, nhỏ giọng meo meo. Mình cũng không giống muốn như vậy. Long Tịch Bảo nắm tóc, hít vào một hơi. Mình hỏi bạn, lúc bình thường bạn làm cái gì? Hắc Ác Ma dịu dàng nhất. Một lúc sau. Alo, cồn cồn, bạn còn ở đó không? Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói. Không thấy tiếng vậy, sẽ không phải là Hắc Ác Ma trở lại chứ? Ở đây, mình đang nhớ lại lúc nào thì Triệt dịu dàng với mình nhất. Viên cồn cồn buồn rầu cắn ngón tay, cố gắng nhớ lại. Nghe vậy, suýt lỡ Long Tịch Bảo ngã xuống. Nhìn bộ dáng này của bạn, đoán chừng là đều bị ngược đãi. À, mình nhớ ra rồi, Triệt từng dịu dàng với mình. Viên cồn cồn vui vẻ kêu to. Lúc nào? Long Tịch Bảo cũng bị kích động hỏi. Lúc đánh mình xong, hình như ấy tương đối dịu dàng. Nếu cái này xem như là dịu dàng. Long Tịch Bảo chịu không nổi, đầu đụng vào nệm mềm mại. Trời ạ, ai thả cái rắm đánh cô gái này đi. Long Tịch Bảo hung hăng cắn răng, không để cho mình giống giận ra tiếng. Sau khi chút ra hết mới dịu dàng hỏi. Ngoại trừ cái này. Viên cồn cồn không tự chủ được, lạnh run một cái. Sao vậy? Sao giọng của Long Bảo Bảo đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Hơi giống Triệt. Lại là một mảng im lặng. Được rồi, không cần phải nói, người phụ nữ ngu xuẩn này lại tiến vào trạng thái nhớ lại rồi. Thôi, mình tuyệt vọng đối với bạn. Bạn nói xem, bạn làm cái gì mà Hắc Ác Ma không tức giận? Lòng Tịch Bảo ỉu xìu hỏi. Anh ấy gọi mình, hôn anh ấy, mình ngoan ngoãn nghe lời. Viên Ngọn Cổ nghĩ nghĩ, thành thật khai báo. Còn gì nữa? Lòng Tịch Bảo khinh thường, quả nhiên là rắn một ổ, sở thích giống nhau. Anh ấy còn muốn, mình không chạy trốn. Viên Ngọn Cổ thẹn thùng đỏ mặt, thật ra không phải cô không muốn chạy, mà là căn bản chạy không được. Còn muốn cái gì? Đột nhiên Lòng Tịch Bảo không kịp phản ứng. Còn muốn yêu yêu. Viên Cồn Cổ nhỏ giọng nói. Choáng váng, quả nhiên Hắc Ác Ma là một tên tinh trùng lên não. Muốn ngừng, không muốn ngừng, cho dù anh không phải là người, cũng không thể như vậy chứ. Được rồi, mình đã hiểu, bạn biết nấu ăn không? Lòng Tịch Bảo nhẹ nhàng hỏi. Biết. Viên Cồn Cổ gật gật đầu. Vậy bạn nghe đây, mấy ngày nay mỗi ngày bạn đều phải nấu cho Hắc Ác Ma ăn. Chủ động ở trong lòng anh ấy đút thành anh ăn, còn phải thường thường chủ động hiến hôn. Khi cần thiết thì chủ động hiến thân. Mình bảo làm như vậy thì tuyệt đối anh ấy sẽ vui vẻ, cũng sẽ đối tốt với bạn, càng buông lòng cảnh giác với bạn. Lúc này bạn liền làm nũng sinh này đấy đưa bạn đến nhà họ Long chơi. Dựa vào điều kiện của bạn thì nhất định anh ấy sẽ đồng ý. Đến nhà họ Long thì việc lớn đã thành, cái khác đều giao cho mình. À đúng rồi, đừng quên trộm hộ chiếu của bạn ra đây. Hiến hôn, hiến thân. Viên Ngọn Cổn hơi do dự hỏi. Cô chưa từng chủ động hôn anh. Cho dù là bị anh ép, không phải là không thích hôn anh, mà mỗi lần hôn đến cuối cùng anh sẽ ôm cô lên giường, mà nhu cầu của anh, nên cô càng không chủ động. Bởi vì ám ảnh lần đầu tiên, thật ra cô sợ làm tình. Đúng vậy, đừng nói với mình, ngay cả quyến rũ người khác bạn cũng không biết nhé. Lòng Thịnh Bảo có dự cảm không tốt. Vẫn không hiểu lắm. Viên Ngọn Cổn thành thật meo meo. Oh my god, em là từ trong tảng đá chui ra à? Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo, cũng chưa nhìn thấy heo chạy sao? Lòng Tịch Bảo chịu không nổi, lớn tiếng nói. Nhưng mà bảo, mình tự ăn thịt heo, nhưng chưa từng thấy heo chạy. Viên Ngọn Cổn gãi gãi đầu, vẫn rất thành thật. Đoàn quân bảo bối của cô, không có loại heo chạy này. Lòng Tịch Bảo hít sâu một hơi, suýt nữa nữa là mình nghẹn chết. Hắc Ác Ma, em đã bắt đầu đồng tình với anh. Em nghĩ em có thể hiểu được đau khổ của anh rồi. Bạn liền chủ động dán môi của mình lên môi anh ấy, liếm liếm, mút nhẹ, cắn một cái, sau đó thẹn thùng nhìn anh ấy, nói em muốn hôn nhẹ, như vậy có được hay không? Lòng Tịch Bảo đau đầu vỗ trán, kiên nhẫn dậy, không ngừng nói với mình, dậy không giống, dậy có không giống, mình có thể dạy dỗ được trò này, thì trong giới giáo dục, thế giới liền không có ai đánh bại được mình rồi. Ấy, để mình thử xem. Viên Cồn Cổ nhẹ nhàng nói. Buổi tối, lúc ngủ, bạn liền chủ động tiến vào trong lòng anh ấy, dùng đầu cọ tới cọ lui trước ngực anh ấy, sau đó nói, người ta muốn chơi đùa với anh, như vậy có được hay không? Lòng Tịch Bảo nhẹ nhàng mở ra tiếp tục dậy. Chưa cái gì? Viên Cồn Cổ không hiểu hỏi, là một học trò rất tốt, chăm học hỏi. Đến lúc đó, tự nhiên Hắc Ác Ma sẽ chơi với bạn, chơi trò chơi cung và thủ, bạn chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, thỏa mãn thú tính của anh ấy là được rồi. Lòng Tịch Bảo không tỉ khí giải thích. Nhất định phải như vậy sao? Viên Cồn Cồn sợ hãi hỏi. Nhất định phải như vậy, Cồn Cồn à, vì ngày mai tốt đẹp liều mạng đi, liều mạng mới có thể thắng. Nói không chừng, sau lần này Hắc Ác Ma sẽ dịu dàng giống như anh Hiên vậy. Lòng Tịch Bảo bỏ môi, cô cố gắng hấp dẫn gá ngốc nào đó. Viên Ngôn Cổ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nói, vậy được rồi. Ngoan, đừng quên lém trộm hộ chiếu đấy. Lòng Tịch Bảo cười khẽ dặn dò. Chương 142. Viên Ngôn Cổ lấy lòng. Mình thử xem. Viên Ngôn Cổ khẩn trương nói, muốn trộm đồ của chỗ Triệt, nếu bị bắt sẽ... Tốt lắm, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Mình chờ bạn ở nhà họ Long, cố lên. Lòng Tịch Bảo tức giận hằng chí nói. Mình sẽ cố lên. Viên Ngôn Cổn nghiêm túc gật gật đầu. Tốt lắm, trẻ con dễ dạy, mình cúp mách đấy. Nhớ những gì mình dạy cho bạn, nhất định phải làm đấy. Lòng Tịch Bảo lo lắng dặn dò. Mình sẽ làm. Viên Ngôn Cổn lại gật gật đầu. Được rồi, vậy bye bye. Rốt cuộc, Lòng Tịch Bảo cũng yên tâm cúp điện thoại. mãi đến khi nghe thấy tiếng ngắt máy trong điện thoại, Viên Cồn Cồn mới sững sờ. Quyến rũ sao? Rất khó đấy. Buổi tối 8 giờ, Hắc Biên Triệt vừa mở cửa ra liền thấy Viên Cồn Cồn ngồi trên thảm trải sàn, hình như là đang đợi anh. Viên Cồn Cồn đứng dậy, hơi xấu hổ, thắt ngón tay nhỏ giọng nói. Anh đã về, em đang đợi anh. Cô đang đợi anh. Dựa theo tính cách của cô, bây giờ nên nằm trên giường ủy khuất dầu dĩ không vui mấy đúng. Đây xem như là chủ động bày tỏ. Em làm cơm chiều, anh muốn cùng ăn hay không? Viên Cồn Cồn nhìn anh không nói chuyện, hơi đau thương. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, vốn định trách cứ chuyện cô vào vòng bếp, nhưng mà thấy vẻ mặt dè dặt cẩn thận của cô nên nhịn xuống. Em đi ăn cơm. Viên Cồn Cồn nhìn anh nhíu mày, bộ dáng hình như không vui, vội vàng xoay người muốn chạy. Hắc Viêm Triệt giữ chặt tay nhỏ bé mũm mĩm của cô, nhàn nhạt nói, công ăn. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngây ngốc gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt dắt cô đi vào nhà ăn. Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái nhỏ ngồi trên chân anh, ngoan ngoãn khác thường, không rõ cô đang làm sao. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn kẹp thịt đưa vào trong miệng Hắc Viêm Triệt, vì sao anh lại nhìn cô như vậy? Chẳng lẽ lộ rồi hả? Hù hù, cô thật sự không biết làm sao để anh vui nữa. Tiểu cơm nắm. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt kêu, giọng nói của anh lạnh lùng đại diện cho nhân cách lúc này của anh là lạnh lùng. Người nào đó bị gọi đến, tên thì quá to một tiếng. Có. Sau đó khẩn trương nhìn anh, chỉ thiếu chút nữa cúi đầu chào thôi. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm đẹp, mắt tím lạnh lẽo, chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, dường như có thể nhìn thấu tất cả trong lòng cô. Viên Cồn Cồn khẩn trương đến không dám thở, sợ hãi nhìn lại anh. Em muốn làm cái gì? Một lúc sau, người lãnh đạo mở miệng. Không muốn làm gì cả. Con nhóc nào đó lắp bắp nói. Em lại dối anh hả? Quên dạy dỗ lần trước rồi phải không? Cần anh giúp em nhớ lại không? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng, lộ ra một cái cười lạnh đáng sợ hơn. Viên Cồn Cồn vội vàng lắc đầu, giống như trúng thuốc. Vậy thì nói thật, cho em một cơ hội nữa. Hắc Viêm Triệt vươn tay cố định đầu cô lại, nhàn nhạt nói. Cồn Cồn nuốt từng ngụm nước bọt, dè dặt cẩn thận meo meo. Em chỉ muốn làm anh vui vẻ. Làm anh vui vẻ, thật sự là tin lạ. Cô thông suốt từ lúc nào rồi hả? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, muốn xem lời nói của cô là thật hay giả. Viên Cồn Cồn bị ánh mắt của anh làm cho đỏ mặt. Tuy tính tình anh xấu xa, vừa bạo lực vừa u ám, nhưng anh thật sự rất đẹp trai. Em muốn làm sao để anh vui vẻ? Hắc Viêm Triệt khẽ hỏi. Viên Cồn Cồn đỏ mặt, chậm rãi dâng môi đỏ mọng của mình lên, sau đó dựa theo cách mà lòng tịch bảo dạy, sợ hãi liếm liếm cánh môi hoàn mỹ của Hắc Viêm Triệt. Cô chủ động hôn anh. Hắc Viêm Triệt hơi kinh ngạc. Viên Cồn Cồn thấy anh không có phản ứng, lại từ mút hút nổ môi của anh còn phát ra tiếng chật chật. Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, bộ dáng ngây ngốc không biết nên làm cái gì bây giờ, thật sự rất đáng yêu. Chỉ là thật sự không dám khen tặng kỹ thuật của cô. Viên Cồn Cồn sốt ruột nhìn Hắc Viêm Triệt vẫn không hề phản ứng, đột nhiên lộ ra răng trắng cứng rắn cắn lên môi mỏng của anh. Hắc Viêm Triệt phát ra một tiếng kêu không thể tin được mình bị cắn, vươn tay vỗ vỗ cái mông tròn vành cao của cô, ý bảo cô nhả ra, thật sự là phục cô rồi. Viên Cồn Cồn mới nới răng trắng của mình ra, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hắc Viêm Triệt, trong lòng rất buồn bực, tại sao lại có thể như vậy, cách mà bảo dạy đều không có hiệu quả. Hắc Viêm Triệt vỗ về môi mỏng của cô bị cắn sắp đầy máu, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thất vọng trước mắt, bắt đầu tin cô thật sự muốn lấy lòng anh, nhưng vì sao? Tiểu cầm nắm, những thứ này là ai dạy em? Hắc Viêm Triệt không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, vươn tay nhéo nhéo mặt trắng non mềm của cô. Nam Bảo Bảo dạy. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng trả lời. Lòng Tịch Bảo, vì sao? Cô ấy dạy em lấy lòng anh. À, hình như cũng có tác dụng, dường như tâm trạng của Triệt cũng không tệ. Viên Cồn Cồn cười gật đầu. Vì sao? Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi. Viên Cồn Cồn nghĩ, meo meo. Bạn ấy nói, như vậy anh sẽ thương em hơn. Nói cái gì? Bình thường anh không thương cô sao? Nhưng họ Lòng Tịch Bảo dạy cô những thứ này cũng không tệ, anh thích. Cười khẽ một chút, vỗ vỗ cái mông của cô. Em nên làm như thế, để cho anh vui, cắn anh. Viên Cồn Cồn ủi khuất meo meo nói. Là Bảo Bảo nói, liếm liếm, hút khẽ, cắn cắn một cái, anh sẽ vui vẻ. Lòng Tịch Bảo xem ra bình thường cô ấy làm như vậy để đối phó với song bào thai.